Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1452, người muốn chết như thế nào? Con sông thượng hình ảnh, cảm ứng được An Lâm đến gần, đột nhiên bộc phát một cổ hấp xả lực. An Lâm trong lòng giật mình, còn chưa có hành động, lực lượng kia ở tiếp xúc hắn có chút hư ảo thân thể sau. Phảng phất không tìm được mục tiêu, khắp nơi du đãng, chính là đụng chạm không được. Lợi hại, hắn không nhịn được khen ngợi một câu. Trần trần thực lực có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ngay cả có thể chắn thời gian thiên thần lực lượng thuật pháp đều biết dùng. Không chỉ có như thế, còn có thể đem loại này thuật pháp, lượng sản truyền thụ cho những người khác. Mặc dù hắn vừa mới nói, chỉ có tư chất cực tốt, hơn nữa tu vi phản hư trở lên đối tượng mới có thể tu tập thuật này, ngưỡng cửa thật cao, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là đối kháng quyền binh hóa thân cực kỳ mấu chốt một bước a. Phá Thiên Bang thật là danh bất hư truyền. Cũng ở đây trong lòng An Lâm cảm khái thời điểm, trên người hệ thống trong lúc bất chợt lại đinh đông một tiếng. Trong lòng hắn rung một cái, gần đây hệ thống cảm giác tồn tại rất cao a. Lúc này cũng không cần ban bố cái gì yêu nga tử, hại người nhiệm vụ chứ. Hắn đều bị vây ở chỗ này thảm như vậy, nếu như còn tàn ác với người, thật sẽ chết. An Lâm có chút thấp thỏm mở ra hệ thống, hướng lên trên mặt nhìn, một hàng chữ xuất hiện ở hệ thống trên, kiểm tra đến ký chủ tiếp xúc thời gian bản nguyên lực lượng. Hiện phát hành như sau đặc thù nhiệm vụ, tiến vào thời gian con sông một cái trong tấm hình, cảm thụ ác lực lượng, chết đến một lần, nhiệm vụ thành công, đạt được âm thần công pháp đệ nhị trọng, nhiệm vụ thất bại, vĩnh cửu biến thành tiên nữ An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, hệ thống, ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Trời ạ, ngươi ma lúa mạch miệng lưỡi công kích, nghe được không? Trần trần phát hiện An Lâm dị trạng, gấp giọng ân cần nói: An Lâm, ngươi tại sao khóc? Là, An Lâm trên mặt đã chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhân sinh gian nan như vậy, hệ thống còn phải làm cái kia đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Hắn từ từ lùi về chân, môi rung động nhẹ nhẹ, thanh âm nức nở nói: Nếu như cho ngươi hai cái lựa chọn, một lựa chọn là tiến vào con sông trong tấm hình, chết đến một lần, lựa chọn thứ hai là vĩnh viễn biến thành tiên nữ, ngươi chọn cái nào? Sắc mặt của Trần Trần đại biến, ngươi đang nói gì mê sảng? Thượng quan nghệ không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là thay đổi tiên nữ ha. An Lâm mặt đều đen rồi, ngươi một nữ nhân đừng nói chuyện. Thượng quan nghệ có chút không cam lòng ngậm miệng. Đồng thời một đôi đen bóng mắt to nhìn An Lâm, khắp khuôn mặt là vẻ hiếu kỳ, là ngươi phải chọn một sao? An Lâm lau mặt một cái thượng nước mắt, gật đầu nói, ừ, thượng quan nghệ, ngoặc kép. Nghe vậy Trần Trần sắc mặt hơi thay đổi, không ngừng đánh giá An Lâm. Trần chờ nói, An Lâm đạo hữu, ngươi tại sao lại như thế kỳ quái, là chúng nguyền rủa rồi không? An Lâm lập tức gật đầu, đúng vậy, ta trúng nguyền rủa rồi, một loại tên là Tây Đồng Nguyền Rủa. Tây Đồng Nguyền Rủa. Trần Trần nhẹ vỗ vỗ cằm, như cũ mặt đầy mờ mịt, nhưng ta cũng không ở trên thân thể của ngươi thấy nguyền rủa đầu mối a. An Lâm mặt đầy u buồn ngẩng đầu, ngước nhìn kim mịt mờ không gian, có thể là bởi vì này nguyền rủa quá cao cấp chứ. Hẳn là có cởi ra hoặc là rời đi phương pháp, nhưng ta trước mắt thực lực còn không làm được, cũng không biết phải bị nó hành hạ tới khi nào. Trần Trần thấy An Lâm trạng thái cũng tạm được, liền không nữa quấn quýt với chuyện này, vì vậy nghiêm túc phân tích nói, thực ra ta cảm thấy giới tính cái gì đều là vật ngoại thân, so với trải qua một lần đại kinh khủng từ chết đến sống, ta cảm thấy được biến thành tiên nữ cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hắn vẫn là một bộ đối với ngoại giới lãnh đạm như ở trước mắt bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi cảm giác mình biến thành tiên nữ có chút không thích ứng, cũng có thể đang thay đổi thành tiên nữ sau, lại dùng tiên pháp đem mình biến thành nam a. Nghe vậy An Lâm nhất thời liền nổ, nhéo Trần cổ áo kích động nói, đùa gì thế, sinh mệnh bản chất cũng không giống nhau a. Ta thành tiên nữ, lại biến thành nam, chỉ là lừa mình dối người a. Trần như cũ mặt đầy không có vấn đề. Ở trong mắt ta, nam nhân và nữ nhân khác nhau chỉ là không có tu vi lúc đi nhà cầu phương thức bất đồng. An Lâm, ngoặc kép, vị này đại lão quả nhiên không là người bình thường. Căn bản không cách nào trao đổi a này. An Lâm hít sâu một hơi. Đạo, được rồi. Ta còn không có làm xong cùng Tiểu Lan bách hợp chuẩn bị. Đánh chết cũng sẽ không thay đổi tiên nữ. Cho nên, Trần hiếu kỳ nói. Cho nên, An Lâm nhìn trước mặt lao nhanh không ngừng con sông. Mở miệng nói, cái loại này thế gian cực ác trừng phạt. Ta muốn đi thưởng thức một lần. Vô luận là Trần hay lại là Thượng Quan Nghệ. Nghe được câu này sao? Đều cảm thấy kính nể. An Lâm đạo hữu, ngươi chúng nguyền rủa thật là ác độc a, lại buộc ngươi làm loại này sự tình. Trần kia trương lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy hiện lên vẻ kinh hãi. An Lâm, đều là ta hại ngươi, đều tại ta cho ngươi xui xẻo như vậy. Ô ô ô, Thượng Quan Nghệ lại tự nhiên đem hệ thống nồi lãm cho mình, không ngừng nói xin lỗi. An Lâm mặt đầy không nói gì, sớm biết hắn sẽ không đem hệ thống nguyền rủa sự tình nói ra. Chứ sao, dùng nguyền rủa để hình dung hệ thống ngoài ý muốn thích hợp a. Loại sự tình này, chính là họa phúc tương y, bị hệ thống mặc dù hố rất thảm, nhưng chịu đựng nổi, chỉ cần bất tử, vẫn có thể có không ít thu hoạch. Nghĩ như vậy, hắn đi tới con sông bên bờ. Trần học trưởng, ta chỉ tiến vào con sông bên trong một cái hình ảnh. Nếu như ở bên trong chết, thật không sẽ chết sao? An Lâm vừa nói một câu rất mâu thuẫn lời nói. Nghe vậy Trần gật đầu một cái. Hẳn là sẽ không chết. Dù sao thời gian thiên thần muốn cùng ta môn đồng quy vu tận thời điểm, chính là muốn kéo chúng ta tiến vào con sông này. Nó nói muốn cho chúng ta chết đến ngàn tỷ lần, đương nhiên sẽ không cho ngươi tử một lần liền chung kết. Sẽ không dễ dàng như vậy ngươi. Nghe vậy An Lâm mặt không nhịn được có chút vừa kéo. Cái này thời gian thiên thần, thật vô cùng ác độc. Bất quá loại này ác độc, lại để cho bây giờ ta yên lòng. Trần gật đầu nói, ngươi chỉ cần lại sống lại trong nháy mắt, vận chuyển ta cho ngươi hư thể huyễn quyết, liền có thể thoát khỏi con sông rồi. An Lâm ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hệ thống tuyệt sẽ không ban bố hẳn phải chết nhiệm vụ. Đây cũng là hắn quyết định bước vào con sông sức lực. Hắn đứng ở bên bờ, nhìn con sông, thế gian cực ác trừng phạt. Từ trước mắt hắn không ngừng thoáng qua từng cái hình ảnh, nếu là đích thân trải qua một lần, cũng sẽ lưu đời sau bóng mờ. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là chọn cái nào. Hệ thống chính là muốn để hắn chết một lần. Bây giờ hắn đang chọn mình tại sao chết. An Lâm cứ như vậy ở bên bờ ước chừng nhìn 10 phút. Nếu là có rút gân lột da nạo xương chuyện tốt như vậy, hắn đã sớm nhảy vào đi. Vấn đề là không có a. Con sông thượng biểu hiện mỗi một chủng khốc hình, cũng so với rút gân lột da kinh khủng nghìn lần vạn lần. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được một bộ thập phần thanh tân thoát tục hình ảnh. Trong hình có ánh mặt trời, có cỏ nhỏ, nhìn thập phần thanh tân tự nhiên, một mảnh hài hòa tự nhiên cảnh sắc, không có bất kỳ khốc hình. Ta đi, ta đây là trúng giải sao? An Lâm cặp mắt bùng nổ tinh mang, hướng hình ảnh kia nhảy xuống. Chính là ngươi rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp.